Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 31, mập mạp Dương Ngọc Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ngọc Trọng tên rất hay. Hắc hắc, cha mẹ ta cho ta lấy, ta cũng cảm thấy không tệ. Mập mạp có chút đắc ý, bất quá cái tên này có vẻ như cùng ngươi không thế nào chuẩn xác a, ngươi mập như vậy, nặng ngược lại là nặng, ngọc chữ cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Đoạn Trần lại mở miệng, hắn còn đối mập mạp này lựa chọn ở tại hắn trong nhà gỗ có chút canh cánh trong lòng đâu. Dáng dấp béo không phải lỗi của ta a, cái kia đến quái đồ ăn ăn quá ngon. Mập mạp phàn nàn khuôn mặt nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Còn có tên của ta bên trong chữ thứ ba, niệm trong, không phải niệm chuông. Đoạn Trần, vậy ngươi tân thủ vũ khí đâu? Làm sao không thấy? Đoạn Trần trên dưới quan sát một chút cái tên mập mạp này, hỏi. Tân thủ vũ khí, ngươi chỉ là cái kia thanh tân thủ phủ đầu A, sớm bị ta ném đi, ta tra công lực thảo luận rất rõ ràng, thông qua cái thứ nhất tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ, không cần đồ chơi kia. Mập mạp Dương Ngọc Trọng nói, vậy sau này đi săn nhiệm vụ đâu? Cũng không cần, Đoạn Trần hỏi, đúng vậy A, cũng không cần, công lực bên trong không phải nói có thể đi theo đi săn đội cùng đi săn A, ta đi theo NPC thợ săn ra ngoài đi một vòng liền tốt, muốn đồ chơi kia làm cái gì? Mập mạp Dương Ngọc Trọng cười hắc hắc, một bộ ta có công lực ta sợ ai thiếu ăn đòn sắc mặt. Đoạn Trần, hắn cảm thấy mình cùng cái tên mập mạp này thật sự là không có bao nhiêu tiếng nói chung, thế là liền không còn chim cái tên mập mạp này, đi thẳng tới mình nhà gỗ. Chỉ bất quá hắn mặc xác mập mạp cũng rất không thức thời bu lại. Ca, ngươi là lần đầu tiên nội chắc người chơi già dặn kinh nghiệm a, hắc hắc, ta là lần thứ hai nội chắc tân người chơi, hắc hắc, về sau liền ngươi bảo bọc ta tốt. Đoạn Trần xem xét hắn một chút, không nói chuyện, chỉ là trong lòng hơi có chút hoảng hốt, trong bất chi bất giác, đã đến ngày mùng 1 tháng 12 a, trò chơi lần thứ hai nội chắc thời gian là ngày mùng 1 tháng 12, điểm ấy Đoạn Trần nên cũng biết. Ca, hiện tại thật nhiều lần thứ nhất nội chắc người chơi già dặn kinh nghiệm, đều đã rời đi tân thủ thôn, đi đến cỡ trung bộ lạc, hay là cỡ lớn bộ lạc đi, vì cái gì ngươi còn lưu tại nơi này? Mập mạp tiếp tục lại gần hỏi. Đoạn Trần y nguyên không nói chuyện, trong lòng tự nhủ ta có rời hay không tân thủ thôn, liên quan éo gì đến CM mày. Ha ha, không rời đi cũng không có việc gì, chỉ ít có thể tại tân thủ thôn bảo bọc ta không phải, chỉ cần ngươi chịu bảo bọc ta, ngươi chính là anh ta, là ta anh ruột, hắc hắc, ta Dương Ngọc Trọng khác sẽ không, nhưng trong trò chơi công lược cái gì thế nhưng là nghiên cứu triệt để, ngươi có cái gì không hiểu, hay là muốn biết sự tình, cứ hỏi ta biết gì nói nấy. Mập mạp đem bộ ngực của mình con đập đến ầm ầm. Ngươi không cảm thấy mệt mỏi a? Đoạn Trần đột nhiên hỏi. Cái gì? Dương Ngọc Trọng sững sờ. Ta nói ngươi đi 10 cây số con đường, chẳng lẽ không cảm thấy được mệt mỏi a? Đoạn Trần nói, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đã đi đường mệt mỏi, liền lăn đến giường cây bên trên nghỉ ngơi thật tốt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mập mạp lại tựa hồ như không có nghe được hắn nói bóng gió. Hắc hắc, không có mệt hay không, chẳng phải 10 cây số a, đừng nhìn ta béo, thể chất tốt đây, đi cái này 10 cây số thật không có cảm giác gì. Nói xong, hắn vung tay lên, một cái thuộc tính trang bìa xuất hiện ở Đoạn Trần trước mặt, tính danh, Dương Ngọc Trọng, thể chất 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối cao ban đầu trị giá là 10. Thể chất đại biểu cho nhân vật cường độ thân thể, sức chịu đựng thân thể, năng lực khôi phục lực lượng 8. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Lực lượng đại biểu cho nhân vật lực bộc phát, cường độ công kích. Nhanh nhẹn 6, tối cao ban đầu trị giá là 10. Nhanh nhẹn đại biểu cho nhân vật linh mẫn trình độ, kỹ năng, không thể chất đặc thù, không mẹ nó thể chất lại là 10 điểm. Lực lượng nhanh nhẹn cũng song bạo lúc trước mình, khó trách thời điểm đó mình đi cái này 10 cây số đều mệt mỏi thành chó, mà cái tên mập mạp này lại thí sự cũng không có chứ. Không mệt về không mệt, nhưng vừa đến trong nhà gỗ nhỏ, Dương Ngọc Trọng vẫn là đi đến trong phòng khách, lựa chọn một cái giường ván gỗ, trực tiếp nằm đi lên, dựa theo hắn lại nói, đó chính là hắn còn phải hạ tuyến đi dạo một vòng luận đàn, tra tìm một cái công lược, nhìn luận đàn bát quái, chỉnh lý công lược cái gì, hắn thích nhất. Một bà nhấc lên lại có chút giày vò xu thế lũ sói con, trực tiếp đem nó cho ném ra cửa đi, Đoạn Trần đóng cửa thật kỹ, không để ý tới ngoài cửa lũ sói con chu lên, đứng tại khách phòng trước cửa, nhìn chằm chằm trong phòng khách một mực nhìn. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, năm phút trôi qua, ngủ ở trên tấm phẳng cứng mập mạp Dương Ngọc Trọng y nguyên nằm ở nơi đó cũng không có biến mất. Xem ra cho dù là hạ tuyến, trong trò chơi nhân vật vẫn là ở trong game, cũng sẽ không biến mất. Như vậy, làm người chơi hạ tuyến về sau, lưu ở trong game nhân vật có thể hay không còn có mình chi giác đối với ngoại giới kích thích làm ra phản ứng đâu. Đoạn Trần vừa nghĩ, một bên đi tới, đưa tay nắm vuốt mập mạp Dương Ngọc Trọng lỗ tai giật giật, không có gì phản ứng, Đoạn Trần lại nắm lấy đầu của hắn, dùng sức lay động, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, cảm giác đây là một bộ đã mất đi linh hồn thể xác. Có điểm giống là trong hiện thực người thực vật có nhiệt độ cơ thể, có hô hấp nhưng không có chi giác. Đoán chừng mình tại thối lui ra khỏi trò chơi, trở lại trong hiện thực thời điểm, mình ở trong game thân thể cũng là bộ dáng như vậy à, vừa nghĩ những thứ này, Đoạn Trần liền thối lui ra khỏi khách phòng, sau đó mở ra nhà gỗ cửa, đi ra, lũ sói con gặp hắn ra, con mắt lập tức liền sáng lên, gào đến càng khởi kình. Gào em gái ngươi à, ngươi lại gào, ta đem ngươi một thân lông trắng cho hết cào. Đoạn Trần chừng mắt cái này lũ sói con, hung tợn nói. Khoan hãy nói, một chiêu này thật là có hiệu quả, lũ sói con tựa hồ là nghe hiểu hắn, không còn gào, chỉ là ngẩng đầu để mắt nhìn chằm chằm Đoạn Trần, con mắt ngập nước, một mặt ủy khuất dạng. Đến, ta cho ngươi lại nướng điểm thịt tổng được rồi, thật là một cái ăn hàng, một tí tẹo như thế lớn, lại ăn còn hơn ta. Lũ sói con đã ăn xong thịt nướng, cũng không còn dày vò, mà là trung thực đi đến trong nhà gỗ mình cái kia ổ nhỏ bên trong, đi ngủ đây, về phần Đoạn Trần, thì là tại nhà gỗ bên ngoài trên đất chống luyện tập đoán cốt quyền, hắn có loại dự cảm, mình đoán cốt quyền chỉ sợ lại muốn tấn cấp. Khoảng cách đoán cốt quyền tấn thăng đến tiểu thành cấp hẳn là cũng đi qua không sai biệt lắm 10 ngày đi. Mình đoán cốt quyền, rốt cục lại nhanh đến tấn cấp thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật Đoạn Trần đối với lần này đoán cốt quyền tấn cấp vẫn là rất chờ mong, đoán cốt quyền từ thuần thục cấp tấn thăng đến tiểu thành cấp thế nhưng là một chút liền cho mình cống hiến 9 điểm thể chất 9 điểm lực lượng cùng 10 điểm nhanh nhẹn. Như vậy, từ tiểu thành cấp tấn thăng đến đại thành cấp đủ khả năng cho thuộc tính của mình điểm lại có bao nhiêu đâu. Gia tăng điểm thuộc tính, khẳng định hội vượt qua 10 điểm A, kỳ thật tại nhàn hạ nói chuyện trời đất thời điểm, hắn cũng mịt mờ hỏi qua hồ hòa thúc bọn hắn, liền ngay cả Lạc Bạch cái này đậu bỉ tiên thiên, hắn đều hỏi qua, nhưng nói chuyện đến điểm thuộc tính, những thứ này xài thạch bộ lạc đám NPC đều là một bộ rơi vào trong sương mù biểu lộ căn bản không biết hắn đang nói cái gì, bởi vậy, Đoạn Trần cũng đã rất thức thời không hỏi thêm nữa. Cảm tạ những cái kia cho quyển sách này tặng phiếu đề cử bằng hữu, thật rất cảm tạ cách chương.